Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 603, chương 609, Ngao Liệt bắt cóc đế văn cơ. Tử kiếp thêm một, sư phụ, ta lão tôn luôn cảm thấy Bích Ba Đàm địa chỉ này rất quen. Ngươi còn nhớ đến, Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đường Tăng. Chủ động hỏi, Đường Tăng gật gật đầu. Xác thực rất quen thuộc. Muốn không, đi về trước hỏi một chút Tiểu Bạch Long. Vậy liền hỏi một chút. Hai người lúc này xuống lầu, đưa tới Tiểu Văn Cơ, Chư Bát Giới, đem Bạch Long Mã dẫn tới phòng ngủ. Bạch Long Mã còn là lần đầu tiên bị bực này đãi ngộ. Trong lúc nhất thời rất là không thoải mái, thậm chí có chút, không biết làm sao. Thánh Tăng, Đại Thánh, Nguyên Soái, các người gọi ta tới làm gì? Cùng ngộ không? Bát Giới, Tiểu Văn Cơ bọn họ khác biệt, từ đầu tới đuôi. Theo Đường Tăng, đến Tiểu Văn Cơ, đều không có bất kỳ cái gì một người tin vào Tiểu Bạch Long. Càng không có người nào đề cập qua, muốn để Đường Tăng thu hồi làm đồ đệ. Dù sao, không có người, muốn nhận một cái ở sau lưng đâm đao chính mình người đúng không? Đường Tăng ánh mắt hướng Tôn Ngộ Không liếc qua, ra hiệu hắn đến hỏi thăm. Lúc trước Bạch Long Mã nhập đội lúc, thế nhưng là Tôn Ngộ Không dùng cây gậy đánh tới, lưu lại bóng mờ. Đương nhiên Tôn Ngộ Không lớn nhất, gọi ngươi tới tự nhiên là có sự tình. Tôn Ngộ Không chủ động đi đến Bạch Long Mã bên người. Có một cái địa chỉ, muốn cho ngươi cáo chi một chút, cũng là Bích Ba Đàm, ngươi có thể từng nghe nói qua. Lời vừa nói ra, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không còn chưa nói nhiều. Chỉ thấy Bạch Long Mã tấm kia kéo dài mặt ngựa bỗng nhiên biến đổi. Tức giận, xấu hổ, không biết làm sao các loại tâm tình, đều tại Bạch Long Mã trên mặt hiện lên. Thậm chí, Bạch Long Mã to lớn mã nhãn nhìn hằm hằm Tôn Ngộ Không. Một bộ muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng. Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã nộ hống. Đừng tưởng rằng ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, lưng tựa Nữ Oa Cung cùng nhân tộc Thánh Địa, liền có thể nhục ta Ngao Liệt. Ngươi như lại nghĩ nhục nhã cùng ta, ta cho dù là liều mạng đầu này long mệnh triệt để từ bỏ, cũng phải cùng ngươi liều mạng không thể. Nói, Bạch Long Mã thậm chí là cúi đầu, làm ra trùng phong tư thế. Tôn Ngộ Không tức giận đi qua, một bàn tay thì rút được Bạch Long Mã trên đầu, đem hắn rút đến. Ngươi tại cùng ta phát cái gì điên? Ta cái gì thời điểm nói qua muốn nhục ngươi rồi? Ta lão Tôn cũng là muốn hỏi ngươi cái địa điểm mà thôi. Hỏi một chút bên trong có yêu quái gì? Nhìn xem cái này một nạn đối thủ, đến cùng là ai? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Bích Ba Đàm yêu quái là chúng ta cái này một nạn đối thủ? Bạch Long Mã ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tuy nói dọc theo con đường này đi, hắn theo không xuất lực, chỉ phụ trách lạc đà người. Thế nhưng là, hắn là tận mắt thấy ngăn tại Đường Tăng Tây đi đường phía trên đám yêu quái hậu quả. Tỷ như Hắc Hùng Tinh, Xích Mãng, Kim Ngư Tinh chờ quái vật. Cho dù là bối cảnh hùng hậu yêu quái, chỉ cần giết người, đó cũng là tội không thể tha. Bạch Long Mã tin tưởng, lấy Bích Ba Đàm Vạn Thánh Công Chúa cái kia dâm đãng người, cùng cửu đầu trùng cái kia không chút kiêng kỵ tính cách, không ăn thịt người, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia cùng Đường Tăng bọn người đối lên, há không là chết chắc? Không được, ta phải lại thêm một mồi lửa. Đầu óc trong nháy mắt nhất truyền, Bạch Long Mã lúc này thì quỳ dạp xuống đất, từng viên nước mắt như trân châu đồng dạng theo trong mắt lưu lạc, giọt trên sàn nhà, nói năng có khí phách. Ô ô, Thánh Tăng, Đại Thánh, Nguyên Soái, xem ở Tiểu Long không có có công lao cũng có khổ lao. Một bước một cái dấu chân, đưa Thánh Tăng đi vạn dặm đường công đức tình huống dưới. Giúp Tiểu Long báo vừa báo thù đi. Báo thù, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không ba người liếc nhau, trong mắt sinh ra hoài nghi. Ngao Liệt chính là năm đó Tây Hải Long Vương một mạch. Tây Hải Long Vương phản bội đạo giáo, phản bội thiên đình, phản bội long tộc đầu nhập Phật môn một chuyện, bọn họ cũng là sớm có nghe nói. có thể cái này báo thù nói chuyện, chẳng lẽ lại, còn cùng Bích Ba Đàm có quan hệ? Đúng vậy a, Đại Thánh, ngài lại nghe ta nói tới. Ngày đó, Tiểu Long đại hôn, ai ngờ ái thê Vạn Thánh công chúa bị cửu đầu trùng câu dẫn. Ba lạp, sau cùng, Tiểu Long dưới cơn nóng giận, thiêu hủy Ngọc Đế ban cho Dạ Minh Châu, phạm phải sai lầm lớn, mới bị khu trục đến Ưng Sầu Giản bên trong, vĩnh viễn không được về Long tộc. May mắn được Quan Âm Bồ Tát điện thoại, đến đã đi về phía Tây, công thành chánh quả. Thế nhưng là, cái này đoạt vợ mối hận, nhục thân mối thù, Tiểu Long vĩnh thế khó quên. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, mong rằng Thánh Tăng xem ở Tiểu Long khổ lao phân thượng, giúp đỡ một đám, vì Tiểu Long xuất khí. Ngao Liệt khóc đến gọi là một cái bi thảm, khóc đến gọi là một cái thê lương. Đường Tăng, Bát Giới, Ngộ Không ngược lại là không chút nào vì động, thậm chí còn có chút buồn cười. Khóc đến lợi hại như vậy, nhưng không thấy một giọt nước mắt, chỉ có lôi kéo cuống họng gào khan. Nhớ lại Vạn Thánh thời điểm, không có chút nào cảm tình, chỉ có nồng đậm hận ý. Cái này, há lại trong miệng hắn nói tới, lưỡng tình tương duyệt, lại bị câu dẫn một chuyện. Những lời này, cũng liền có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Chờ một chút, lừa gạt tiểu hài tử. Ba người cùng nhau phát giác không đúng, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Đế Văn Cơ phương hướng. Quả nhiên, hiền lành Đế Văn Cơ sớm đã nhìn không được, chủ động lái trẻ sơ sinh xe tới đến Ngao Liệt bên người, giúp hắn lau nước mắt. Tiểu Mã Mã đừng khóc, ta để đại sư huynh, sư phụ phụ báo thù cho ngươi. Đế Văn Cơ đau lòng ngồi xổm ở trẻ sơ sinh trên xe, rón rén giúp Bạch Long Mã lau nước mắt. Đường Tăng, Bát Giới, Ngộ Không trong lòng nhất thời đem cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Nhất là Tôn Ngộ Không, càng là từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, ra hiệu Đế Văn Cơ tới lấy đi, cho Bạch Long Mã lau nước mắt. Văn Cơ, đại sư huynh cho ngươi khăn tay, ngươi cầm đi cho Tiểu Mã Mã lau nước mắt có được hay không? Được rồi, đại sư huynh. Đế Văn Cơ không nghi ngờ gì, liền muốn điều khiển trẻ sơ sinh xe xoay chuyển. Đáng tiếc, Bạch Long Mã mặc dù ngốc, nhưng đã trải qua Tây Hải cùng Thiên Đình giao phong về sau, sớm đã biến đến phá lệ cảnh giác. Mắt thấy Đế Văn Cơ muốn đi, hắn đột nhiên một cái đại bắn theo mã hình biến thành hình người, một tay đem Đế Văn Cơ theo trẻ sơ sinh trong xe vơ vét đi, tay phải càng là thần hiện lên chảo hình dáng trực tiếp bóp lấy Đế Văn Cơ cổ họng. Đây hết thảy phát sinh cực sự nhanh chóng, đừng nói Tôn Ngộ Không, hiện trường thì không ai kịp phản ứng. Không đúng, cũng là Đế Văn Cơ trên thân tự mang pháp bảo, cùng nương nương tự mình luyện chế trẻ sơ sinh xe, đều không có phòng ngự đến Bạch Long Mã công kích. Hoặc là nói, là pháp bảo tự động đem Bạch Long Mã làm thành người mình. Vẫn là nói, thiên đạo động thủ, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư Bát Giới ba người là biết Đế Văn Cơ muốn trải qua bảy chết tam tai chi kiếp người. Nhìn thấy bây giờ như thế khác thường trạng thái, trước tiên liền đem trái tim nhấc lên. Tôn Ngộ Không trực tiếp đập lên cái bàn giận lên, ánh mắt trừng mắt về phía Bạch Long Mã. Ngao Liệt, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ta đương nhiên biết. Tiểu Bạch Long sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng phẫn hận. Ta biết các ngươi xem thường ta. Ta biết các ngươi vẫn muốn trừ rơi ta. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ta không quan tâm, ta cả đời này liền muốn tìm Vạn Thánh tiện nhân kia báo thù. Vì báo thù, ta liền mạng của mình đều có thể không muốn, huống chi là cái nha đầu này. Tiếng nói chuyện bên trong, Tiểu Bạch Long chính mình cũng không có chú ý đến, hắn bóp lấy Đế Văn Cơ tay, tại không tự chủ co vào. Sau đó, Đế Văn Cơ đột nhiên nghẹo đầu, khí tức triệt để gãy mất. Cái kia tốc độ nhanh, liền Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đều không kịp phản ứng. Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt sắc mặt giận điên lên, nâng lên kim cô bổng, liền muốn triệt để làm chết Tiểu Bạch Long. Há biết rõ Tiểu Bạch Long phản ứng nhanh chóng, lúc này dùng Đế Văn Cơ thi thể bảo vệ tự thân. Đại thánh, ngươi cần phải hiểu rõ. Một gậy này đánh xuống, Tiểu Văn Cơ nhất định nhục thể biến thành tro bụi, thì thật không thể sống lại. Phục sinh, đúng đúng đúng. Sư phụ, Kim Đan, Đường Tăng cũng là tại Tôn Ngộ Không trong tiếng giống giận dữ kịp phản ứng. Lúc này lấy ra ba bình đan dược, thì muốn xông tới cho Đế Văn Cơ chút xuống. Chỉ là, hắn tay chân vừa động, liền bị Ngao Liệt ngăn cản. Sư phụ, ngươi đừng nhúc nhích, ta biết ngươi lợi hại. Ngươi đem đan dược ném qua đến liền có thể. Ta tự mình tới trị tiểu gia hỏa. Ngao Liệt, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Đường Tăng nổi giận, khí thế trên người là triệt để nổ tung. Chuẩn thánh cấp chiến lực, đó là điên cuồng nghiền ép hướng Tiểu Bạch Long. Nhưng cũng bị hắn kịp thời giơ lên thi thể, dọa cho đến không dám nhúc nhích. Thánh Tăng, ta biết tiểu nha đầu này là thân phận gì. Người cũng phải biết, hiện tại nàng còn hài cốt chưa lạnh. Chậm trễ nữa một chút, trong tay ngươi đan dược có thể hay không trị liệu trở về. Thì thật không biết, Đường Tăng khóe miệng dùng sức co quắp một chút. Không nói hai lời, theo một cái trong hồ lô lấy ra một viên kim đan. Ném cho Ngao Liệt, Ngao Liệt cũng không có trì hoãn. Ngay trước sư đồ ba người mặt đem kim đan cho ăn nhập Đế Văn Cơ trong miệng. Chỉ thấy đã không có khí tức, Thanh Âm bỗng nhiên ho một chút. Một miệng uất khí phun ra, tiểu nha đầu sắc mặt lần nữa khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Theo bỏ mình bên trong phục sinh, sư phụ phụ, đại sư huynh. Nhị sư huynh, Văn Cơ thật là khó chịu, rất sợ hãi, nhưng chết qua một lần, cuối cùng đối hài tử tâm lý tạo thành to lớn trùng kích. Đế Văn Cơ tỉnh lại trong nháy mắt, liền muốn đứng người lên hướng Đường Tăng sư đồ phóng đi. Thế nhưng là, lại bị Tiểu Bạch Long một phát bắt được cái cổ, một lần nữa khóa trở về trong ngực. Tiểu Văn Cơ, đừng nhúc nhích a. Ngươi bây giờ thế nhưng là Long Thúc Thúc bảo mệnh phù. Tiểu Bạch Long nguyên bản tuấn giật gương, mặt bên trên giờ phút này tràn đầy tà ác. Nguyên bản quy thuận Phật môn, cần phải nhuộm đầy toàn thân Phật quang, cũng hơi hiện ra màu đen. Giống như Khẩn Na La nói, Phật vốn là ma, ngươi là người xấu. Văn Cơ không muốn. Ngô Đế Văn Cơ nhìn Tiểu Bạch Long liếc một chút, vừa toát ra mấy chữ, liền bị Tiểu Bạch Long dùng vải vóc đậy lại miệng, còn có Khổn Tiên Tác trói chặt. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ đau lòng, lại lần nữa cất bước muốn cản Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long, ta lão Tôn cũng không phải hoảng sợ ngươi. Nhà đầu này bối cảnh, so ta lão Tôn còn lớn hơn. Ngươi không muốn sai lầm, ta chết còn không sợ. Ngươi thế mà cầm chết đi làm ta sợ. Đại Thánh, bố cục nhỏ a, xem thấu sinh tử. Tiểu Bạch Long cười đến phá lệ tùy ý, phá lệ kiệt ngao bất thuần. Đại Thánh, ta rõ ràng nói cho ngươi, muốn tiểu nha đầu mệnh, cầm cửu đầu trùng thi thể tới đổi. Địa chỉ, ngay tại Bích Ba Đàm bên trong. Là muốn tiểu nha đầu mệnh, vẫn là cửu đầu trùng mệnh, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nói xong, Tiểu Bạch Long một tay ôm lấy Đế Văn Cơ, đằng không mà lên, hướng về tế tái quốc chỗ cao nhất mà đi. Chỉ có nửa ngày, Đại Thánh, ta tại Phật Tháp Thượng đẳng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đáng chết. Kim quang tự bên trong, nhìn phía xa thật cao đứng sừng sững Phật Tháp. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng. Bọn họ đã sớm biết cái này Tiểu Bạch Long có một ngày khẳng định sẽ bạo lôi. Dù sao ngày đó thu phục lúc, ánh mắt của đối phương, còn có Hoàng Phong núi kiếp nạn bên trong, đều biểu hiện ra ngoài Tiểu Bạch Long không phải cái gì lương thiện. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này lôi không nổ đến trên người bọn họ, vậy mà bạo đến Tiểu Văn Cơ trên thân. Mà lại, tiểu sư muội kiếp nạn này bạo phát vô duyên vô cớ. Lúc này mới đạt được kim đan bao lâu, thì trơ mắt nhìn lấy chết một lần. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng trầm mặc một lát, nói ra, người đi trước Bích Ba Đàm, như cửu đầu trùng trên thân không có huyết nghiệt, vậy ngươi thì cùng hắn tâm sự, đem hắn mang tới giúp đỡ phối hợp một chút cứu người. Nếu là hắn toàn thân huyết nghiệt, vui bộ tộc ăn thịt người, trực tiếp một gậy đánh chết. Không có hai lời, minh bạch, Tôn Ngộ Không đằng không mà lên. Giá Vân hướng đất đai cấp Bích Ba Đàm ở chỗ đó đổ mà đi. Đường Tăng hít sâu một hơi, cường đè xuống lo lắng tâm tính, đem ánh mắt nhìn về phía phòng trực tiếp khung bình luận. Chấp pháp thiên thần Dương Giao, Thánh Tăng như có cần, tùy thời có thể kêu gọi chấp pháp thần điện, tư pháp thần điện. Các thiên thần đã thông qua Hạo Thiên Kính hạ phàm, giấu ở tế tái quốc Phật tháp bốn phía, tùy thời có thể xuất động. Tắc Hạ Học Cung Lan Lăng Vương, trăm dặm thủ ước, A Kha, Tắc Hạ Học Cung đệ tử đã vào chỗ, tùy thời có thể phát động công kích. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tứ Hải Long Vương đã giấu ở trong tầng mây, tùy thời có thể bạo phát Long Uy, tạm thời ngăn chặn Ngao Liệt một cái chớp mắt. Chỉ là thông qua phòng trực tiếp nhìn đến, các đại thánh địa đã bắt đầu hành động. Đương nhiên, cũng chính là ỷ vào Bạch Long Mã, Đế Văn Cơ hai người đều không xứng linh cơ, mới dám không kiêng kỵ như vậy tại phòng trực tiếp thảo luận lời nói. PS, Bạch Long Mã là tọa kỵ, ngày bình thường muốn lại Đường Tăng, không khỏi phân tâm, tự nhiên không xứng điện thoại di động. Đế Văn Cơ nha, tuổi còn nhỏ, không thể xứng, sợ đem ánh mắt nhìn hỏng. Ân, Long Cát công chúa nguyên thoại, lại nói, ngày bình thường xem phim, soát đầu âm cái gì, tuyệt đại đa số đều là dùng 3D ném bình phong. Xứng hay không, thật không có quá đa dụng chỗ. Đường Tăng đối với camera khom người xuống thi lễ. Chư vị còn xin yên tâm, ta đã để Ngộ Không đi tìm cửu đầu trùng giúp đỡ phối hợp một chút, nên không vấn đề a. Giờ phút này, Bắc Câu Lô Châu Yêu Hoàng Điện, Lục Áp Thái tử ngồi tại kim ô trên thần tọa, ánh mắt quét hướng phía dưới Quỷ Sa. Quỷ Sa, con của ngươi cửu đầu trùng, ngày bình thường nhưng có bộ tộc ăn thịt người thói quen. Lục Áp bất luận là hỏi thăm, hoặc là ánh mắt, đều tràn đầy lo lắng. Hiện tại cái này Đường Tăng, thế nhưng là tiêu chuẩn duy nhân tộc chủ nghĩa người tồn tại. Một khi phát hiện cửu đầu trùng ăn thịt người, 100% muốn giết chết. Hắn hiện tại là thật không muốn cùng nhân tộc khai chiến, cũng đánh không lại a. Tất cả yêu thánh ánh mắt nhìn về phía Quỷ Sa. Quỷ Sa lâm vào trầm tư, sờ lên cái cằm, đáp, hẳn là sẽ không ăn thịt người. Cái đứa bé kia ngày bình thường đối chuyện nam nữ rất là nhiệt liệt. Dùng hắn tới nói, mỹ nhân là dùng tới yêu, không phải dùng để ăn. Cho nên, dâm ta có, nhưng ăn thịt người, nên không có khả năng. Xác thực cũng như thế. Một bên khác, Tôn Ngộ Không vừa tới Bích Ba Đàm, liền thấy cửu đầu xà nghênh đem đi ra. Tiểu yêu cửu đầu trùng, bái kiến đại thánh, nắm lễ cái gì cung, nhưng cũng thoải mái, không có chút nào che giấu. Chuyện quá khẩn cấp, Tôn Ngộ Không cũng lười hàn huyên. Trực tiếp mở ra hai mắt thần đồng, hướng cửu đầu trùng trên thân quét qua, toàn thân thanh khí, học được là chính tông yêu pháp, không quỷ dị, huyết nghiệt chi vật, thân phía trên khí tức tuy nhiên đục ngầu, nhưng cũng chỉ là chuyện nam nữ quá nhiều mà thôi, lại toàn thân trên dưới không một tia huyết nghiệt, càng không người tộc oán khí, hẳn là nam nữ tự nguyện, không có bất kỳ ép buộc tiến hành, đợi đến Tôn Ngộ Không đóng lại thần đồng. Cửu đầu trùng chủ động hỏi, đại thánh, ta nhưng có không ổn? Không, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.